Nàng lặng lẽ một lòng đem những chuyện về Châu Lượng nghĩ lại một lần. Đây không chỉ lão tổ tông có thể sẽ hỏi đến mà chính nàng lại tự giác làm như vậy. Châu Lượng thật sự giống như lão tổ tông đã nhắc đến, có quá nhiều những điều khó tin về hắn. Tính cách của Xanh A vốn ôn hòa, lão tổ tông mà nói đối với nàng chính là vận mệnh, gia tộc cũng nói như vậy. Nàng không cần suy xét, chỉ cần theo người này hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây chính là ý nghĩa cuộc sống của nàng. Đối với nàng hiện nay mà nói, Châu Lượng giống như là người tâm phúc, việc của nàng phải làm chính là đuổi theo, trợ giúp hắn để giành được 3 kiện vật phẩm tu bổ thú linh, trở thành trợ thủ không thể thiếu của hắn. Cảm giác của chính mình thì sao? Xanh A cảm thấy khó mà nói, nhưng ít nhất người đàn ông này không hề đáng ghét, nàng vẫn sẵn lòng cùng hắn hoàn thành việc này. Người đàn ông này sẽ trở thành người đàn ông chiếm hữu nàng sao? Xanh A không biết. Trong lúc người thiếu nữ cúi đầu chìm trong tâm sự, đột nhiên một bài hát không biết từ đâu truyền đến, có một loại ma lực làm lòng người mê muội, ai nghe được cũng có cảm giác từng đợt hoảng hốt. Từ nước biển chui ra từng con yêu thú có thân thể của thiếu nữ loài người, có đuôi cá trắng như tuyết, mơ mết. Người cá, chúng có dung nhan xinh đẹp, trong truyền thuyết của thú tộc là yêu thú dụ dỗ tàu thuyền làm các thủy thủ trên biển bị mất phương hướng. Bản thân chúng không hề mạnh, chỉ là yêu thú cấp 26 nhưng có năng lực thiên phú, khúc ca mê hoặc, có thể làm tâm linh mọi người bị mất phương hướng, sinh ra đủ loại ảo giác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 385, chênh lệch giữa các đế quốc. Đại Kim hung ác lắc đầu, đáng chết. Bỉ Mông mặc dù đối với sự uy hiếp của yêu thú có sức đề kháng nhất định, nhưng lại yếu thế đối với loại tấn công tinh thần, bị bất ngờ không kịp đề phòng choáng váng phản ứng của thân thể thoáng cái đã chậm lại. Cũng như Đại Kim nhưng Xanh A khá hơn một chút, tinh thần lực của tộc Thiên Mỹ tương đối mạnh, bản thân đối với loại tấn công tinh thần này có thể kháng cự một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Đột nhiên xuất hiện 20 người cá nằm trên tảng băng nổi từ 4 phương 8 hướng hướng về cột đá nơi bọn Đại Kim đang đứng ca hát. Sóng âm như thủy triều không ngừng xung kích làm suy yếu ý chí chống cự của họ. Người duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có Châu Lượng. Thuộc tính phá huyễn chỉ trong thời khắc mấu chốt nhất mới có thể cảm nhận được lợi ích của thuộc tính này. Trong lúc Châu Lượng chuẩn bị một lần quét sạch những yêu thú trên biển, đột nhiên một cột sóng lớn từ dưới cột đá vọt lên. Trong sóng lớn, nước xoáy, một xúc tu thật dài vươn lên thoáng cái cuốn lấy Đại Kim, suýt nữa đem chiến sĩ Bỉ Mông cường tráng kéo xuống biển. Yêu thú bạch tuộc trong đại dương, cấp 31, có xúc tu cùng giác hút mạnh mẽ, sức lực lớn vô cùng, hơn nữa một bị xúc tu cuốn lấy rất khó giải thoát. Vừa rồi vẫn lặn sâu trong nước biển âm thầm theo dõi Đại Kim cùng bọn Châu Lượng. Thừa dịp ba người bị ảnh hưởng bởi tiếng ca của người cá mới đột nhiên phát động công kích. Không thể không nói, loại này trong không gian yêu thú phi thường xảo quyệt. Sức Đại Kim tuy mạnh nhưng đầu óc còn đơn giản, tại thời điểm bất ngờ không kịp trở tay thật sự suýt nữa trúng chiêu. Hai tay bị xúc tu to như thùng nước trắng mút quấn chặt, hơn nữa thêm một khắc lại có càng nhiều xúc tu trong nước biển vươn lên không ngừng quấn lấy tứ chi cùng thân thể Đại Kim. Đồng thời còn vô số xúc tu chuẩn xác hướng về Châu Lượng cùng Xanh A quấn tới. Trong tình huống đột ngột phát sinh, Xanh A biểu hiện ra phản ứng hạng nhất. Thiếu nữ mặc dù chưa trải qua nhiệm vụ thực luyện nhưng phản ứng là năng lực bản năng. Hai cánh sau lưng hơi vỗ, thân thể di chuyển như tinh linh, trong phạm vi hẹp thực hiện hàng loạt động tác né tránh không thể tưởng tượng nổi, tốc độ nhanh đến mức lưu lại vô số tàn ảnh. Đây là vũ điệu của tộc Thiên Mỹ, có thể tấn công cũng có thể phòng ngự. Đại Kim còn trúng chiêu, vậy mà xúc tu yêu thú ngay cả góc áo nàng rõ ràng cũng không chạm đến được. Châu Lượng nhìn thoáng qua Xanh A, bé con này luôn có thể tạo cho người khác những bất ngờ. Trực giác cùng linh hoạt thật khó tin. Những xúc tu, giác hút đáng sợ của yêu thú cấp 31 đụng vào Châu Lượng chính là muốn đổ máu tám đời. Dìu chiến sách nơi tay. Dù sao là tộc gấu, Châu Thần Côn chơi tàn nhẫn cũng khá là có phong phạm chiến sĩ. Liên tục ba xúc tu to khỏe bị lưỡi dìu bổ ra. Bản thân diều chiến mặc dù chỉ có thể xem là vũ khí bình thường, nhưng phối hợp với sát thương nguyên khí của Châu Lượng lại không thể xem thường. Dưới đáy biển, yêu thú bạch tuộc rít lên, vùng vẫy tạo thành vùng nước xoáy sóng gió động trời. Dưới nước, hai hình thể yêu thú bạch tuộc to lớn nổi lên. Ánh mắt Châu Lượng quét qua thật có chút không biết nói gì. Mấy gã xấu xí này đúng là giống bạch tuộc to lớn ở kiếp trước. Cái đầu to chọc lóc, vô số xúc tu vùng vẫy giận dữ đập lên mặt biển. Có mấy xúc tu bị chém gãy còn đang phun máu. Ánh mắt lại hướng về phía đại kim. Mắt thường cũng thấy được thân thể bỉ mông vàng sáng bành trướng một chút. Trong nháy mắt, sức mạnh cơ thể đem tất cả xúc tu quấn ở trên người nổ tan. Yêu thú cấp 31 đối với bỉ mông vàng sáng còn không đáng để trong mắt. Chỉ có điều đại kim thật sự ghét nước. Ngay lúc này, dưới biển băng khúc hát mê hoặc của yêu thú người cá phát ra càng mãnh liệt. Nếu như tầm mắt bọn Châu Lượng có thể nhìn thấu vào nước biển thì có thể nhìn thấy dưới biển sâu rộng lớn bao la, cảnh tượng rất náo nhiệt. Vô số yêu thú bạch tuộc, người cá mập, có càng nhiều yêu thú người cá hướng bên này bơi tới. Nếu như ở trên đất bằng, bất kể đại kim hay Châu Lượng đều sẽ không sợ những yêu thú này, số lượng nhiều hơn nữa cũng có thể giết sạch. Nhưng ở đây trong nước biển, bên dưới chỉ có cột đá để đặt chân, căn bản di chuyển không được. Người duy nhất tốt hơn một chút là Xanh A biết bay, có điều tộc Thiên Mỹ chỉ có thể bay khoảng cách ngắn, đối với khoảng cách dài cũng chịu nguy hiểm không kém. Cho dù Châu Lượng có chiến ca cũng không phải không có giới hạn, cổ họng sẽ mệt mỏi không phát nổi âm thanh, thú linh cùng bản chất cũng có lúc hao hụt hết. Ngay khi tình hình đã lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi, sát ý mãnh liệt đột nhiên xuất hiện. Một ánh kim quang phóng đại trong mắt Châu Lượng, vàng sáng. Giờ khắc này thời gian dường như dừng lại, chỉ có bóng mũi tên đó hung ác mạnh mẽ xẹt qua. Yêu thú người cá thoáng chốc chết ba mạng, một yêu thú bạch tuộc đầu trực tiếp vỡ bung. Đến lúc thi thể yêu thú bị nước biển cắn nuốt, trong không khí mới truyền đến tiếng nổ do bức tường âm thanh bị xé rách. Tốc độ đáng sợ. Kỹ thuật bắn tên này so với Sóc Y mà Châu Lượng quen thuộc còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao kỹ năng của Sóc Y chỉ là mượn, căn bản không đạt được sát thương của cấp vàng sáng. Nhưng đây chính là kỹ thuật bắn tên của cao thủ vàng sáng hàng thật giá thật. Bắn ra một tên này mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đến từ Hannibal đế quốc, cung thủ cấp vàng sáng trách ra bình tĩnh thu hồi mũi tên thứ hai. Hiển nhiên không cần ra tay nữa. Mia Venice cùng lớn mơ đứng bên người hắn, đây là ba gã người mạnh cấp vàng sáng. Đám yêu thú người cá còn lại đều cảm nhận được sức áp bức mạnh mẽ, đặc biệt là ánh mắt trầm tĩnh của Mia Venice. Sát ý lạnh lùng, cộng thêm trách ra tinh thần tập trung trên người, lộ ra khí thế như một mũi tên rất nguy hiểm chuẩn bị rời cung. Đám yêu thú cảm nhận được đe dọa chí mạng, có chút nôn nóng phát cuồng. Trên người đại kim, sức mạnh giá thú thuộc về bỉ mông vàng sáng cuồn cuộn phóng ra, nhưng không lập tức tấn công mà nhìn về phía ba người này. Tiếng ca của yêu thú người cá chấm dứt, yêu thú xa xa đang bơi tới cũng lặng yên tản đi, nhưng điều này không đáng để bọn Châu Lượng vui vẻ, bởi vì có đôi khi đồng loại so với yêu thú còn đáng sợ hơn. Có thể gặp ở chỗ này, rõ ràng mọi người đều đến vì một thứ vĩnh hằng chi thủy. Châu Lượng nhìn về phía đối phương, phía đối diện ánh mắt thâm thúy khó dò cũng đồng thời nhìn qua. Ánh sáng trong mắt Mia Venice chớp động, một cấp vàng sáng bỉ mông, một gầy yếu chiến sĩ B, còn có một thiếu nữ Nicola gia tộc. Khóe miệng hắn mang theo một nụ cười nhẹ, đây là nụ cười tự tin. Sát khí trên người lộ ra từ từ khuếch trương, hắn chính là quái vật giết chóc thành tính. Nhìn thấy đồng loại chẳng những không có thiện ý, ngược lại có chút hưng phấn liếm liếm môi. Trách gia vẫn lẳng lặng thấy rõ hết thảy, tỉnh táo như tảng đá. Hắn đến để trợ giúp, hết thảy xem ý của Mia Venice. Ngõ hẹp gặp nhau, đều cùng thực luyện nhiệm vụ thì việc tiêu diệt đối thủ cạnh tranh tại thông thiên cảnh không hiếm thấy, lợi ích càng lớn đấu tranh càng kịch liệt. Không khí căng cứng không nhìn thấy lối thoát. Nguy hiểm như chuẩn bị lúc nào cũng có thể bùng nổ. Bất quá đối thủ dù sao cũng là bỉ mông vàng sáng. Ba đấu với một sợ rằng cũng không đơn giản. Bả vai đại kim hoạt động một chút, ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng. Châu Lượng mang theo diều chiến, đã không có gì có thể dao động tâm cảnh của hắn, cho dù đối diện là người mạnh cấp vàng sáng. Người duy nhất căng thẳng là Xanh A, mặc dù thiếu nữ có sức mạnh cũng đến cấp bạc trắng, còn có rất nhiều năng lực ẩn giấu, nhưng giống như lão tổ tông nói, nàng còn từng trải quá ít, tâm cảnh còn chưa đủ mạnh mẽ. Đối diện là ba gã người mạnh cấp vàng sáng A. Làm thế nào? Xanh A trong mắt hiện lên cảm giác vô cùng lo lắng. Từ phía sau nhìn bóng lưng tỉnh táo của Châu Lượng, nắm đấm nhỏ dùng sức siết chặt trước ngực. Ánh mắt nàng dần dần kiên định, dường như đã hạ quyết tâm. Mia Venice rốt cục hành động trước tiên, mang hai người hỗ trợ cấp vàng sáng khác hướng về bọn đại kim nhanh chóng tới gần. Ba gã người mạnh cấp vàng sáng khí thế giống như là mắt bão đang xoay chuyển, khí thế vô hình cùng tinh thần hung ác đè ép phòng tuyến tâm lý đại kim, Châu Lượng cùng Xanh A. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng sắp nổ ra, Mia Venice vọt tới phụ cận đột nhiên cười ha ha, hướng đại kim giang rộng hai tay một cái ôm của gấu. Ha ha, đại kim, cái gã này, đã lâu không gặp rồi. Thân thể Xanh A rũ xuống, được Châu Lượng nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cái eo thon nhỏ. Diễn biến tương phản quá lớn, bé con trong lòng căng thẳng sắp bùng nổ thoáng cái dùng sai sức. Khó chịu a. Nàng như mèo con đáng thương hết sức nhìn về phía Châu Lượng, ánh mắt tựa như có thể nói, đây là cái tình hình gì, làm cho người ta lo lắng muốn chết. Châu Lượng mơ hồ vỗ vỗ lưng nàng, đỡ nàng đứng dậy. Đã thấy tên chiến sĩ vàng sáng ở đối diện kia nhiệt tình hướng đại kim đấm một quyền. Hôm nay sự việc nói phải làm sao? Hợp tác. Đại kim cười ô ô. Đều là bạn. Hắn rõ ràng điều đối phương muốn. Đồng thời cũng biểu đạt lập trường chính mình. Giúp Tiểu Lượng thì giúp đến cùng. Tuyệt đối không rời khỏi. Tốt. Cứ làm như vậy. Mia Venice sảng khoái cười lớn. Tinh mang trong mắt chợt lóe. Dăm ba câu giải quyết vấn đề. Mọi người cùng hướng về phía trước chạy tới. Trên đường đi Đại Kim giới thiệu, Châu Lượng cùng Xanh A đại khái hiểu được Đại Kim cùng Mia Venice từng cùng trải qua chiến trường. Còn cụ thể là chiến trường gì, đối phó kẻ thù nào, Đại Kim chưa nói, Châu Lượng tự nhiên sẽ không hỏi. Việc đó không phải nguyên nhân chủ yếu song phương có thể hợp tác. Mia Venice hiểu đối phương, sức mạnh Đại Kim mặc dù chỉ là vàng sáng sơ cấp nhưng có ưu thế bẩm sinh của Bỉ Mông. Đối kháng vàng sáng trung cấp cũng không phải không thể. Đại Kim đã thể hiện lập trường, như vậy nếu nghĩ có thể cứng rắn khiến bọn ba người Đại Kim rời khỏi là không hiện thực. Đều là người mạnh, cho dù ba người không nể mặt đem Đại Kim đánh bước ra ngoài, bên này chính mình ít nhất cũng sẽ có thiệt hại. Món nợ này nói thế nào đều thiệt thòi. Tình hình bây giờ hợp tác là tốt nhất. Còn cuối cùng Vĩnh Hằng Chi Thủy phân chia như thế nào, cần vượt qua được hết thảy. Cầm được chiến lợi phẩm rồi nói tiếp. Bây giờ còn chưa đến lúc. Sau khi song phương liên thủ, đội ngũ nhiệm vụ lần này trực tiếp biến thành 4 gã người mạnh cấp vàng sáng. Châu Lượng cùng Xanh A đều không cần ra tay. Trên đường đi hầu như không có bất cứ yêu thú gì có thể cản được phần sức phá hoại mạnh mẽ này. Đội ngũ 6 người nhanh chóng hướng về mục tiêu tăng tốc. Không bao lâu, thuận lợi vượt qua biển cột đá, đi lên lục địa. Đây là một mảng mặt đất băng tuyết bao trùm, xa xa một tòa núi băng vạn năm bất ngờ hiện ra trong tầm mắt, đã đến vùng đất quên lãng. Tâm tình Mia Venice trở nên không tồi, chiến sĩ chỉ có đặt chân xuống đất mới có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất. Ánh mắt hắn quét qua Châu Lượng cùng Xanh A đi theo phía sau Đại Kim vẫn rất yên lặng, lúc trước không quá coi trọng hai người bọn họ, sức mạnh quá yếu, không xứng để người mạnh như hắn phải chú ý. Bất quá cuối cùng vừa rồi lúc Xanh A lộ ra bộ pháp thiên mị, đem mấy yêu thú cấp 30 giết gọn, làm cho Mia Venice có điểm bất ngờ. Tuổi còn trẻ như vậy có thể có phần sức mạnh rất không tồi a. Càng làm cho hắn kỳ quái là gã tế ti kia, một tế ti cấp đồng thau làm sao có thể đến địa phương loại này. Thiên tài, hay là có năng lực đặc thù. Ngay bé con Xanh A tộc thiên mị cũng rất kỳ quái, tộc thiên mị cao ngạo. Vậy mà giống như là mèo con theo cái gã bé này, tựa hồ giống như là người hầu của hắn, loại năng lực này làm sao có thể. Mia Venice thân hình thoáng chậm lại một chút, cùng đội ngũ Châu Lượng và Xanh A duy trì tốc độ không kém mấy. Người tuổi trẻ, tuổi này có thể đi vào đến thông thiên cảnh rất khó có được. Có sư phụ không? Hắn đến cấp bậc này tâm cảnh sớm đã có nhiều thay đổi, nhìn thấy người tuổi trẻ có tiềm lực thuận tay chỉ điểm cũng là một loại khí độ, đồng thời cũng là thăm dò một chút bối cảnh của Châu Lượng cùng Xanh A. Xanh A trông mong nhìn Châu Lượng, sau khi hắn mơ hồ mỉm cười, không sư phụ, tự mình luyện tù mù thôi. Xanh A thấy Châu Lượng nói, nàng cũng lắc đầu theo, ta cũng không có sư phụ, thiên phú cùng năng lực gia truyền, đều là được bề trên chỉ điểm. Mia Venice nhìn lướt qua bóng lưng Đại Kim, cười to nói, xem hai ngươi thật hợp ý, đợi nhiệm vụ lần này xong lão phu ta chỉ điểm các ngươi mấy chiêu. Lời này mùi vị ở bên trong đã có điểm làm sư phụ người khác, kỳ thực tiền bối thể hiện kiêu ngạo, lúc này đã đợi hai người này lập tức hết sức phấn khởi bái sư. Sau đó Mia Venice từ chối một phen, miễn cưỡng đáp ứng, hẳn là vui mừng lớn. Cho nên Mia Venice FOSS cũng đã dọn xong tư thế rồi. Hai người không phản ứng. Châu Lượng vẻ mặt lạnh nhạt cái gì cũng chưa nói. Bà nội, cũng thật quái. Trong hiện thực ai cũng thích sĩ diện. Đến nơi này ai cũng thích lên mặt dạy đời. Xanh A ngây ngốc một chút. Không được, trong nhà người khác sẽ nói ta. Mia Venice tự phụ nói, yên tâm. Ta chỉ giáo tùy tiện một hai chiêu các ngươi một đời hưởng thụ không hết. Ai phản đối cứ nói hắn tới tìm ta. Báo tên ta Mia Venice là được. Khóe miệng hắn mỉm cười. Tầm mắt nhìn về phía bóng lưng Đại Kim phía trước. Không được xem thường mấy câu nói đơn giản này. Cũng là vô hình thể hiện quyền uy. Đợi sau khi giải quyết yêu thú bảo vệ Vĩnh Hằng Chi Thủy. Có giao tình với Đại Kim. Hơn nữa đối với hai người Châu Lượng cùng Xanh A dùng quyền uy ảnh hưởng. Hình thành một loại thế, bảo đảm mình chiếm cứ lợi ích lớn nhất. Sức mạnh là căn bản, bất quá cùng với sức mạnh, còn có một ít quan hệ ngoại giao, dính dáng đến tâm lý cùng thế. Người mạnh cấp vàng sáng ý nghĩ không đơn giản. Châu Lượng ung dung, lão quái vật tâm tư dù sâu, nhưng làm sao có thể giấu được hắn. Cũng chính vì Đại Kim thành thật, đổi thành bóng ma sớm đã một bàn tay đem hắn quạt bay rồi. Quay đầu hướng về Xanh A, không cần khiêm tốn, khó có cơ hội được tiền bối chỉ điểm. Sau nay lão tổ tông nhà các ngươi có chuyện gì có thể tìm tiền bối Mia Venice hỗ trợ. A, vâng, thiếu nữ ngoan ngoãn lên tiếng. Mia Venice vừa định thuận miệng đáp ứng, đột nhiên cảm thấy không thích hợp lắm. Tộc thiên mỹ lão tổ tông, tựa hồ không có ai dám kêu tùy tiện như vậy, trừ phi tiểu cô nương. Ngươi nói lão tổ tông là ai? Mia Venice cố gắng làm cho âm thanh chính mình tỏ ra tùy ý một chút. Đúng lúc này, nghe thấy Châu Lượng mơ hồ nói ra bốn chữ. Agasters. Ngươi bà nội be. Mia Venice thoáng chốc giật mình. Chiến sĩ cấp vàng sáng mặc dù đủ mạnh, nhưng trước mặt loại lão quái vật như Agasters này, chính là cặn bã A. Loại sự vụ này không thể nào nói lung tung. Buồn cười là Mia Venice trước còn tưởng rằng hai người tuổi trẻ không có bối cảnh gì. Lúc này vị chiến sĩ cấp vàng sáng đã hoàn toàn khó xử, nói không ra lời. Đại Kim phía trước hai vai rung động, lộ ra vẻ tươi cười. Người thông minh giả ngu, đừng nghĩ bỉ mông vàng sáng chỉ là kẻ dã man. Trong lòng hắn giống như gương sáng vậy. Tên nhóc be này quá xấu rồi. Sớm đào hố cho Mia Venice nhảy vào. Đem chiến sĩ cấp vàng sáng làm trò cười. Hơn nữa Mia Venice một bụng lửa mà không có chỗ nào để phát tiết. Còn lại hai người lớn mơ vô tâm cười hê hê đi theo. Trong lòng không biết nghĩ làm sao. Trách ra vẫn tỉnh táo như băng, ung dung lưu ý hết thảy. Bầu không khí trở nên phi thường kỳ dị. Mia Venice khuôn mặt sạm đen. Sáu người đều đem sức mạnh chuyển xuống dưới chân, toàn lực lên đường. Trên đường đi gặp phải yêu thú gục môi, bị Mia Venice trực tiếp hạ thủ thê thảm. Khoảng nửa giờ sau, đột nhiên, Trách Gia vẫn yên lặng mở miệng, đến rồi. Núi băng to lớn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, lộ ra khí thế như rời núi lấp biển ép người. Sông Lãng Quên nghe nói có thể làm mọi người quên hết thảy, từ hồ nước trên đỉnh ngọn núi vẫn chảy xuống hạ lưu. Mà Vĩnh Hằng Chi Thủy quý giá nhất có thể khôi phục sinh mệnh là nằm tại hồ nhỏ trên đỉnh núi. Vừa đến nơi này đã cảm thấy giá lạnh thấu xương, còn có một loại áp bức vô hình. Tất cả yêu thú hung dữ lúc trước đều biến mất, không khí nặng nề kỳ là khó có thể diễn tả. Vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng. trách ra, là yêu thú loại hình gì, cấp bao nhiêu. Mia Venice lắc mình đi tới bên người trách ra, vị cung thủ phong chi quốc này hiển nhiên còn có thiên phú khác, khả năng quan sát. Mọi người thấy trách ra nghiêng tai ngưng thần dường như đang nghe điều gì trong gió. Một lúc lâu, bình tĩnh nói, lãnh chúa yêu thú, đại khái chừng cấp 50, hẳn là thuộc tính băng, trên núi còn có không ít yêu thú. Chuẩn bị tốt chưa? Ánh mắt Mia Venice mang dục vọng mãnh liệt quét qua tất cả mọi người, lúc này đã vứt đi hết thảy tâm tình không cần thiết, chỉ có một luồng chiến ý sôi trào. Hắn biết xương cứng lớn nhất ngay trước mắt, chinh phục toàn núi đỉnh băng này, vĩnh hằng chi thủy đã có thể nắm trong tay. Lên thôi, hê hê, chiến một trận lớn. Tay lớn mơ khởi động một chút, trong mắt cuồng nhiệt cháy lên. Cuối cùng đến bước này, yêu thú nhỏ lúc trước đối với bọn họ mà nói không hề thách thức, chỉ có cùng lãnh chúa mạnh nhất chiến đấu mới có mùi vị, mới xem như thách thức. Hơn nữa trong thông thiên cảnh đối thủ càng mạnh, lợi ích càng lớn. Đại kim cùng trách ra đều gật đầu một cái, hoạt động khớp xương tay chân. Như vậy thì lên thôi. Mia Venice cười lạnh lùng, khí thế thoáng cái mở ra, như tia chớp vọt lên đánh về phía đỉnh băng. Đối với chiến sĩ cấp vàng sáng Hannibal đế quốc mà nói, đụng với đối thủ là phải dũng cảm chiến thắng, ngộ chiến càng mạnh, đây là một loại cảnh giới. Mia Venice, lớn mơ hai người xông lên đầu tiên, trách ra là cung thủ lùi sau một khoảng, mà đại kim thì hạ thấp thân, bả vai nâng châu lượng cùng xanh a lên, triển khai bộ pháp bỉ mông xung trận quen thuộc, tứ chi chạm đất điên cuồng tiến lên. Sóng xung kích cao tần từ đỉnh băng cử thạch hoặc yêu thú không gì cản nổi khí thế đang bùng nổ của hắn, đều bị đánh bay về phía sau. Từ trên cao quan sát, bốn người mạnh cấp vàng sáng từng người phong cách bất đồng, nhưng khí phách mạnh mẽ đều không ngoại lệ. Mia Venice như là một thanh kiếm sắc, sắc bén đâm thủng hết thảy. Lớn mơ chạy lên giống như bỉ mông đại kim, nhưng hắn cho người cảm giác như là một cây bố tạ, đập vỡ hết thảy. Đại kim trên lưng mang châu lượng cùng xanh a, cả người lộ ra ánh sáng màu vàng, như bóng vàng lăn nghiền nát tất cả mà qua. Còn trách ra hắn là một chiếc lông chim, nhẹ nhàng không có sức nặng, mau lẹ như âm hồn. Ngao mờ mờ mờ, từ trên đỉnh núi băng quên lãng truyền đến tiếng gầm của yêu thú lãnh chúa khi cảm nhận được kẻ thù xâm lấn lãnh địa của nó nổi giận rồi. Yêu thú lãnh chúa hiển nhiên không có tâm tình cùng bốn gã chiến sĩ vàng sáng dây dưa. Tiếng huýt gió to lớn xuyên thẳng tầng mây trên đỉnh núi băng khiến biển mây cuộn lên như lốc xoáy. Cùng thời khắc đó, cả toàn núi băng rung chuyển hơi thở yêu thú lãnh chúa khiến các loại yêu thú khác cuồng nộ. Con rối băng cấp 31. Thân thể to lớn từ băng sắc bén cắt xé hết thảy, còn có thể bắn ra băng tiễn trong diện tích lớn đả thương địch thủ. Cho dù là giáp chiến sĩ bạc trắng thượng đỉnh cũng dễ trúng chiêu. Rắn hổ mang tuyết cấp 30, sức mạnh vô cùng. Hơn nữa toàn thân trắng như tuyết, luôn tấn công khi khó lòng phòng bị, một khi quấn lên cơ thể người sẽ trong nháy mắt từ cơ thể đâm ra băng tiễn, đem người cắn nát. Sói băng gió mạnh cấp 28, tấn công quần thể, số lượng đầy khắp núi đồi. Tuyết tinh cấp 33, có cơ thể không ổn định, am hiểu triệu tập băng gió lốc đem hết thảy kẻ thù đập vỡ tan. Thời gian cực ngắn, tầng tầng lớp lớp yêu thú đã chiếm cứ tất cả mọi góc trên đỉnh núi băng. Nhưng có người sợ sao? Sợ là cái gì? Bất kể là bốn gã chiến sĩ vàng sáng hay là châu lượng, đời này vô cực ma quân hay còn cái gì kinh khủng hơn chưa từng thấy qua. Yêu thú lãnh chúa cùng yêu thú tầm thường đầy khắp núi đồi mà thôi, tiêu diệt. Gầm, Mia Venice trên người sáng lên một luồng sáng óng ánh màu vàng, đó là kiếm quang. Màu vàng lờ mờ bao vây lấy hắn, cực nhanh cả thân thể như hình thành một kim kiếm to lớn. Ầm một tiếng đem con rối băng cấp 31 trực tiếp chém vỡ tan, không hề chậm lại một đường phá quan mà tiến. Tuyết tinh, nổ rơi. Rắn hổ mang tuyết, nổ rơi. Có ai có thể ngăn cản bước chân hắn tiến lên? Phân lượng thật hoành tráng a. Mia Venice ngẩng mặt cười to. Lớn mơ cách hắn khoảng 15-16 mét, còn không có cuồng hóa, bởi vì không cần. Be cấp vàng sáng gào thét xung kích. Trên người âm thầm lộ ra hư ảnh gấu lớn cuồng bạo, hàng trăm sói băng gió mạnh bị thế mạnh xung lực của hắn ầm ầm vỡ tan, yêu thú thi thể gãy nát cùng máu loãng trên con đường hắn tiến lên không ngừng phun trào. còn trách Gia Phong Chi Quốc càng không cần phải nói, hắn là xạ thủ bắn tỉa sắc bén nhất. Ra tay rất ít, nhưng một khi ra tay chính là kẻ thù đủ phân lượng, một tên một mạng, one shoot, one kill, nhất tiễn phong hầu. Đối thủ như vậy chính là ác mộng nguy hiểm nhất của yêu thù. Đứng trên lưng đại kim, Châu Lượng đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng đầy hào hùng. Rất sớm, hắn đã biết Hannibal đế quốc cùng Phong Chi quốc mạnh mẽ. Sức mạnh bọn họ là từ quốc lực cũng như mỗi người, nhưng điều này không phải Mông Gia bây giờ có thể ngăn cản. Trừ bóng ma quen thuộc, Dư Chiết cùng đại kim không nói. Bây giờ chính mắt thấy ba gã người mạnh cấp vàng sáng khác, Mia Venice, lớn mơ còn có trách ra càng chứng minh điều này. Quan trọng nhất là, nếu như đến cấp bậc này, tại Mông Gia cũng đã vang danh mọi nhà đều biết, mà tại Phong Chi Quốc cùng Hannibal tựa hồ rất bình thường. Xem dáng vẻ hắn nói chuyện đã có thể cảm thấy quyền thế không hề quá lớn. Chênh lệch này, hiểu càng nhiều, Châu Lượng đối với Hannibal cùng Phong Chi Quốc cảm khái càng sâu. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên chiến trường trước mắt, mà tâm thần Châu Lượng lại đang suy tính đến sự việc sâu sắc khác. Bây giờ chưa có chiến sự bùng nổ, không hề đại biểu sẽ không xảy ra. Nguy hiểm vẫn tồn tại, chung quy sẽ có một ngày như vậy. Hắn mắt thoáng cái trở nên lạnh như băng, nhìn thấy phía trước ba gã chiến sĩ cấp vàng sáng đem hết thảy yêu thú quét sạch sạch sẽ. Đỉnh núi băng lãng quên, rốt cục đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, cấp vàng sáng vây công. Khi bốn gã cấp vàng sáng cùng tập hợp làm một đoàn sức mạnh thật khó tin, những yêu thú thông thường trong thực luyện đường cấp bi muốn trì hoãn bước chân bọn họ một chút cũng không được. Ngay lúc này, quang cảnh cả đỉnh núi đã nằm trong tầm mắt. Biển mây cuồn cuộn mờ mịt không xa bên người như thể tiên cảnh. Một mặt hồ trong suốt rộng lớn không ngừng phun lên hơi nóng. Có một giống nham thạch nhỏ giống như một tế tháp, phía trên có một bia đá vuông. Trên bia có những dòng chữ lờ mờ do khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ. Vĩnh Hằng Chi Thủy hẳn là ở đó. Ánh mắt mọi người đều dừng lại một chút. Tại cái sân băng to lớn phạm vi vài dặm trên đỉnh núi này, hơi thở của yêu thú lãnh chúa ngày càng đậm đặc. Tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nguy hiểm nặng nề. Trong nháy mắt, gió cũng dừng, biển mây dường như bất động, thậm chí cả hơi nước cuồn cuộn trên mặt hồ có vẻ như tạm ngừng lại một chút. Sau một khắc là tiếng gào thét kinh thiên động địa, mặt băng ầm ầm nổ tung, thân thể to lớn của yêu thú xé băng mà ra. Tránh mau! Tất cả mọi người gầm lên, lập tức lùi lại khoảng cách an toàn. Yêu thú lãnh chúa cấp 50 không phải đơn giản, ngay cả chiến sĩ cấp vàng sáng cũng không thể xem thường.